Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thu hết vào đây bằng chính tà thuật của mày. Mày giỏi lắm. Nhưng mày biết được cũng chỉ làm mày chết sớm hơn thôi. Vốn tao có thể làm chuyện này vào rằm tháng 7 năm trước, nhưng tao để tới bây giờ chủ yếu là để cái bọn ngu dốt trong làng đi mời thầy trò mày và thằng già bảy tự, để tao có thể trả lại sạch sẽ mối thù năm xưa. Thằng thầy già của mày nay chết rồi, thì đêm nay tao tính hết cho mày. Thầy Phúc tức giận chỉ thẳng cây kiếm gỗ vào mặt hắn rồi quát lên. Trả thù, đó chỉ là cái cớ mày tự đặt ra thôi. Trận pháp mày bày ra không phải là không khác gì ông Nèo năm xưa hay sao? Mày nói không sai, ban đầu là tao có ý định trả thù, nhưng mà về sau tao muốn mình phải là người nắm giữ được sinh mạng của người khác. Trận pháp này sẽ giúp tao đạt được tất cả. Nó sẽ biến tao thành quỷ, nhưng là một con quỷ bất diệt đó. Tâm giả tà ác, mày sớm đã là một con quỷ rồi. Mày nhìn đi, cái lão già này là em ruột của cha tao đó. Chính lão đã giúp và dạy bùa chú cho tao, để tao có thể trả thù cho anh trai của lão. Nhưng mà bây giờ linh hồn của lão đã bị tao chú yểm rồi, trở thành tay sai đắc lực cho tao. Mày đó, mày có muốn được như lão hay không? Sự tàn ác và thâm độc của hắn hoàn toàn hơn hẳn ông Nèo năm xưa. Ngay cả người chú ruột đã dạy cho hắn tất cả những gì mình biết để trả thù cho anh trai của ông ta. Ngoài tình ruột thịt còn có cái nghĩa thầy trò, nhưng hắn ta đã không một chút thương tiếc mà yểm bùa lên linh hồn của ông, biến ông trở thành một con rối cho mình sai khiến. Nhưng suy cho cùng, cũng chính ông ta đã vì lòng hận thù sai trái tự mình tạo ra một con quỷ đội lốt người như thừa, để rồi tự chuốc lấy hậu quả. Đúng với cái câu gieo mầm ác thì ăn toàn trái đắng. Thiên địa bày khai, tứ phương trợ lực, u minh khuấy đảo, huyễn trận tứ môn mở. Lúc này thầy Bảy thực hiện theo pháp môn mà Phúc đã truyền lại. Trận pháp kích hoạt, một dòng sáng hình vuông đỏ rực ánh lên, phóng thẳng ra bốn phương tám hướng. Tiếng thét hoảng sợ phát ra ngay sau đó, vô số âm hồn xung quanh nghĩa địa liên tục kêu gào hoảng loạn, rồi cũng từ từ mà tan biến mất dạng. Chỗ mỗi cây cờ trong trận xuất hiện bốn bóng người, tay cầm đao kiếm sáng choang, bao quanh con quỷ đứng trước cây liễu. Thầy Bảy hô lớn: "Mọi người mau nhanh lại đây!" Năm người chạy nhanh đến phía sau thầy. Thầy mở hộp lấy ra bốn lá bùa màu vàng, rồi nhanh chóng nói: "Ba đứa nhỏ cùng với thằng Sáu, mỗi đứa cầm một lá bùa, chạy tới ghim vào bốn cây cờ nhanh lên." Bốn người nhanh chóng làm theo, cắm bốn lá bùa vào bốn cây cờ xung quanh cây liễu, rồi nhanh chóng quay ngược trở lại. Lúc này thầy Bảy đứng dậy, tay phải cầm kiếm gỗ, tay trái ra đạo bùa màu tím, chấm lên đó một giọt máu, chạy thẳng tới phía cây liễu, niệm chú đốt lên lá bùa, rồi phóng thẳng về phía con quỷ kia. Lập tức bốn bóng người cầm đao kiếm xông thẳng tới, đánh vào con quỷ đang gầm ghè phun ra tà khí. Dòng gió nổi lên mang theo cái lạnh tới tận xương tủy. Thầy Bảy đứng bên ngoài thi pháp trợ lực. Một lúc sau, thầy buông kiếm gỗ, lấy ra con ấn đầu hổ, tay bắt ấn rồi hô to: "Thiên minh muôn lối, chư vị thánh thần, hỷ lập xùa minh, hổ ta thần lực tán." Ánh sáng màu xanh từ con ấn bắn thẳng vào giông quỷ. Nó thét gạo lên vì thân hình đang bốc cháy dữ dội, miệng nó phun ra một luồng âm khí như muốn dập tắt đi ngọn lửa kia. Nhưng đúng lúc đó, bốn âm tướng xông lên, dùng đao kiếm chém vào người. Một lúc sau thì cái giông quỷ cũng hoàn toàn biến mất. Thầy Bảy thu lại con ấn và trận pháp. Ông lo lắng nói với mọi người: "Mọi việc ở đây đã ổn hết rồi, nhưng mà sao không thấy thằng Phúc? Bây giờ không biết phải tìm nó ở đâu đây." Trong tình huống cấp bách, trong lòng ai cũng tràn ngập lo lắng, khó có thể nghĩ ra được cái gì. Một lúc lâu sau, Tí như sực nhớ ra điều gì đó, anh lên tiếng nói: "Lúc trưa đó ông Bảy, chú Phúc kêu con dắt tới chỗ hai cái giếng, rồi kêu con quay về trước. Chú ở đó rất lâu rồi tới chiều mới về. có khi nào chú Phúc đang ở đó không ông? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net